Thiên sư, giảm giá không? Chương 66, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mao, Beta, Linh Phương, nguồn, Cung Quảng Hằng, kỳ này editor đã bị hỏng máy. Phải gửi đi sửa, cầu mong cho nhanh sửa xong nào. Nhưng mà thời điểm này chỉ có mỗi Trần Hy là thấy hả hê khi thấy người gặp họa. Triệu phu nhân đang khóc đứng khóc ngồi. Khúc phu nhân cũng khó xử gần chết. Giờ cô biết nói gì đây? Thật ra cũng phải nói tiếp. Những chuyện mà triệu phu nhân oán trách nghe cũng rất có lý. Nhưng mọi người đều sống nơi giàu có nên cũng hiểu. Trên thương trường, đặc biệt là loại khảo sát thực địa này, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Dù rằng triệu phó tổng lúc này có hơi xui xẻo, nhưng về tình thì có thể tha thứ. Bởi vì cái này là bị thương vì việc công. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Chẳng lẽ đàn ông lại không thích sự nghiệp, mỗi ngày ở nhà cùng vợ mới an toàn chắc, mặc dù trong lòng lầm bầm, khúc phu nhân vẫn thấp giọng an ủi khuê mật, thuận tiện nháy mắt với Thẩm Dung. Thẩm Dung im lặng suy nghĩ, gãy chân, chấn động não, không do cô ấy quản, cô ấy cũng không quen vị triệu phó tổng kia, dù nghe danh đã lâu, nhưng người này ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cô ấy thật sự không tiếp xúc bao giờ. Nên nói sao đây, nén bi thương, cô ấy lo triệu phu nhân càng khóc to thêm, chân bị gãy tới mức nào, vắt óc suy nghĩ, cảm thấy triệu phu nhân cũng đủ thảm. Thẩm Dung căn cứ vào tinh thần chuyên nghiệp mà hỏi một câu khô khan. Gãy hết, xương, triệu phu nhân lúc thấy bộ dạng thê thảm của chồng đã ngất ngay. Thật sự không thể tin trên đời còn có chuyện đáng sợ như vậy. Toàn bộ cẳng chân của Triệu Viễn Đông đều bị gãy, xương trắng lòi ra, bộ dáng máu chảy đầy đất khiến người ta rợn cả người. Mắt bà vẫn còn hoảng sợ, Trần Hy lại hơi ngạc nhiên, nhớ tới vết máu lưu lại do va chạm trên vách tường. Rồi lại nghe Triệu phu nhân nói chuyện khủng khiếp sau khi bị gãy chân. Cô bỗng im lặng, nếu Triệu Viễn Đông bị thương nặng như vậy, thế máu ông ta đâu? Cô cắn môi suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, khóe miệng không khỏi hơi run rẩy. Trần Hy, em sợ à? Thấy Trần Hy ngồi ngây ngốc, Thẩm Dung vội cúi người hỏi, em không sợ. Trần Hy lặng lẽ liếc nhìn triệu phu nhân một cái, rồi lại không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu cười với Thẩm Dung một cái. Nụ cười này không có dồn nén hay nhẫn nhịn, giống như một cô bé 18 vô lo vô nghĩ. Là nụ cười mà Thẩm Dung ít khi thấy trên người Trần Hy. Thẩm Dung hơi ngạc nhiên, mặc dù lúc nhà người ta đang có chuyện mà cười thì có hơi không phúc hậu. Nhưng cô ấy vẫn dịu dàng vươn tay xoa đầu Trần Hy. Cô ấy quan tâm Trần Hy như vậy, khúc phu nhận giấu đi cái nhíu mày, vẫn nhẹ nhàng hỏi triệu phu nhân, vậy triệu lão gia có nói gì không? Tuy rằng Triệu Viễn Đông là người cầm lái mai sau của triệu thị. Nhưng ông ta chỉ là phó tổng, giờ quyền lực vẫn nằm trong tay triệu lão gia, ông lão càng ngày càng dẻo dai, trong thân thể vẫn rất khỏe mạnh, triệu viễn đông muốn cầm quyền cũng không biết phải chờ đến khi nào. Nhưng mà mọi người đều cảm thấy triệu lão gia vẫn đang quan sát. Một khi xác định triệu viễn đông có đủ năng lực tiếp quản tập đoàn, ông lão sẽ lui về an dưỡng tuổi già, lúc bà ta nhắc tới triệu lão gia. Trong mắt hiện lên sự kính sợ, triệu phu nhân cũng im bặt, mãi một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói, bố không đồng ý với kế hoạch thu mua và phát triển miếng đất này. Chị nghe thấy bọn cãi nhau mấy lần trong thư phòng, bố thật sự rất tức giận, chị cũng can ngăn Viễn Đông đứng chống đối bố nữa. Nếu bố đã không thích mảnh đất kia, cảm thấy nó không có giá trị, vậy chúng ta nghe lời không phải là được rồi sao? Đó là lần đầu tiên bà thấy người chồng vẫn luôn nho nhã dịu dàng của mình lại tức giận và cứng đầu đến vậy. Ông giống như biến thành con bò tót, đôi mắt đỏ bừng, đồ vest cũng bị xé tới loạn hết lên, thậm chí cố chấp khiến người khác phát sợ. Khúc phu nhân ngẩn cả người, chuyện ông lão không đồng ý, dù anh ấy có muốn mua thì cũng làm gì có tiền. Triệu lão gia không cần mảnh đất kia. Chứng tỏ đại khái là không muốn trở mặt với Lục Thị. Giải thích như vậy cũng đúng, bởi vì mấy năm nay Lục Thị phát triển vô cùng mạnh mẽ, mà Triệu lão gia cũng muốn Lục tổng làm con rể của mình. Nếu vì một mảnh đất mà để con rể vuột mất, Triệu lão gia còn không tăng sông chắc. Chị về nhà ngoại nhờ anh trai chị. Triệu phu nhân đột nhiên im lặng, có phần khó khăn nói. Viễn Đông nói với chị, mảnh đất này anh ấy nhất định phải giành được. Triệu thị không phê cho anh ấy nhiều vốn như vậy. Nhưng nhà mẹ đẻ chị có tiền, vốn cũng đang muốn đầu tư bất động sản. Cho nên, bà cũng xuất thân từ hào môn. Nhớ năm đó bà quen biết rồi kết hôn với Triệu Viễn Đông. Suốt nhiều năm, tình cảm vợ chồng vẫn luôn rất tốt. Triệu Viễn Đông đối xử với bà toàn tâm toàn ý, dù ở nơi lộn xộn như nước ngoài. Triệu Viễn Đông vẫn không ngoại tình, thay vào đó lại sống khuôn phép bên cạnh hai mẹ con bà. Tình cảm như vậy, chồng mình có mong ước gì thì bà cũng mong ông sẽ thực hiện được. Cho nên bà về nhà xin anh trai đang cầm quyền giúp đỡ. Để hai công ty hợp tác, bởi vì có nhà mẹ đẻ của bà tham gia, Triệu lão gia mới miễn cưỡng ngầm đồng ý cọc mua bán bất động sản này. Nhưng giờ bà lại thấy hối hận. Nếu chỉ vì một vụ mua bán mà khiến chồng mình mất đi sức khỏe, bà thà rằng để cuộc mua bán này thất bại cho xong. Hóa ra là như vậy, Khúc phu nhân gật đầu, thấy bạn tốt đã vô cùng suy sụp, lại thấy Trần Hy có vẻ đang dựng lỗ tai lắng nghe. Có phần không muốn cô bé này biết hướng làm ăn bên trong của Triệu thị. Lỡ như cô bé này không biết nặng nhẹ mà chạy ra ngoài nói bậy thì biết làm sao? Lúc ánh mắt bà ta lia tới đây, Trần Hy đã nghe được kha khá, biết giờ Triệu Viễn Đông bị thương rất nặng, còn mất nhiều máu, cô không cần nghĩ cũng biết số máu đấy đã chạy đi đâu. Bởi vậy cô chớp chớp mắt, lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn mà cười với Thẩm Dung một tiếng. Rồi lại quay sang nói với Triệu phu nhân và Khúc phu nhân. Cháu phải về rồi, tạm biệt hai cô, Triệu phu nhân sững sờ. Nhìn về phía Trần Hy nói chuyện nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, bà nghĩ tới lúc nãy Trần Hy rất yên tĩnh, bộ dáng cũng rất ngoan, bất giác trong lòng tăng thêm hảo cảm, ánh mắt Trần Hy thuần khiết, trông cũng không phải là kẻ có lòng dạ thâm sâu, nói trắng ra là Triệu phu nhân thấy cô bé nào mặc đồng phục cũng đều ngoan ngoãn cả. Lòng bà có thiện cảm. Cảm thấy cô bé này đáng yêu hơn cậu bé tưởng dịch đương tuổi nổi loạn kia nhiều. Bèn lau nước mắt trên mặt, giọng nói có phần khàn khàn hỏi. Cháu là, chấm, Trần Hy đúng không? Thấy Trần Hy có phần ngạc nhiên nhìn mình, bà mới nở nụ cười ôn hòa nói. Xin lỗi, lúc nãy có phải cô dọa cháu rồi không? Từ lúc bắt đầu bà đã oán giận than khóc, đối với một cô bé mà nói, có lẽ hơi đáng sợ. Nhưng bà lại thấy Trần Hy không có vẻ gì là đang oán trách bà cả. Cháu không sợ, ngược lại Trần Hy còn rất vui vẻ ấy chứ. Cô chớp chớp mắt, Triệu phu nhân thấy cô có chút bất an vân về góc áo. Biết đây là một cô bé đơn thuần, vội vàng bảo cô, ở lại ăn cơm đi. Lúc này là cô thất lễ, cô mời cháu ăn cơm nhé. Bà thấy Trần Hy vội vàng lắc đầu, nhìn mình vừa xa lạ lại có chút khác thường. Ngẫm nghĩ rồi lại càng dịu dàng hỏi Trần Hy, nghe nói cháu cũng là học sinh ở Thừa Đức, Thiên Thiến nhà cô, bà ngừng một chút, không hiểu sao cứ thấy quái quái. Thấy Trần Hy vội lùi một bước, hình như là bị bà dọa, vội vàng nói, nếu sau này có thời gian, hai đứa có thể làm quen kết bạn với nhau. Không đâu, hả, Triệu phu nhân đang trò chuyện thân thiết với Trần Hy, chợt thấy Trần Hy lắc đầu nói. Bọn cháu không phải là bạn bè, Trần Hy không muốn có bất kỳ dính dáng gì với Triệu thị. Cho dù là hòa ái hay căm ghét, cô thấy vẫn là người lạ thì tốt hơn. Câu này của cô có phần thiếu lễ phép, cũng không biết tốt xấu. Triệu phu nhân lại không để tâm, cười nói, là cô đường đột rồi. Bà cảm thấy mình có lẽ quá ư tự phụ, khiến cô bé này có phần không vui. Nhưng người không vui lại là Khúc phu nhân. Ánh mắt trách cứ nhìn về phía Thẩm Dung đang nhìn trời nhìn đất. Mặc kệ sự thiếu lịch sự của Trần Hy, bèn không vui hỏi, chẳng lẽ Thiên Thiến không xứng làm bạn với cháu? Một cô bé thế này mà lại làm bạn với Khúc Khúc nhà bà. Khúc phu nhân cảm thấy về nhà phải đi cảnh cáo Tiểu Khúc. đừng có làm bạn với cô bé không biết chừng mực, không biết tốt xấu này. Bạn bè là một loại duyên phận, cháu với em ấy không có duyên, sau này cũng không có. Trần Hy không quan tâm đến vẻ mặt không vui của Khúc phu nhân. Lễ phép cáo từ, rồi quay người đi ra khỏi nhà hàng. Trần Hy, Tưởng Dịch thấy Trần Hy đi thẳng, mặc kệ luôn bác mình, vội vàng đuổi theo, hoàn toàn không để ý tới tiếng gọi với của Khúc phu nhân ở đằng sau. Em có chuyện gì không? Trần Hy đi ra khỏi nhà hàng, mới cảm thấy đứng dưới ánh nắng, lòng mình mới thấy ấm áp, thấy Thẩm Dung đi tính tiền. Bác sĩ Thẩm chỉ uống mỗi ly nước chanh mà phải tính tiền cho cả bữa. Trần Hy thấy xót tiền cho bác sĩ Thẩm chết đi được. Cô đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào cậu, gương mặt xinh đẹp ấy như tỏa sáng dưới những tia nắng. Tưởng Dịch bỗng thấy xung quanh chợt tĩnh lặng, chỉ có tiếng thình thịch trong lồng ngực kêu rõ bên tai. Cậu nắm chặt tay, cảm thấy máu như đang chảy ngược. Cả người nóng bừng lên, em không quan hệ gì với Triệu Tiến hết. Tưởng Dịch, Trần Hy đột nhiên mở miệng, trong vô cùng khẩn trương, hỏi cậu thiếu niên vô cùng đẹp trai kia, có phải em thích chị không? Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt trắng nõn cũng đỏ lên. Đúng, tim cậu đập càng nhanh, thậm chí ép dữ lắm mới hộc ra được một chữ. Gương mặt cô bỗng hóa nghiêm túc nhìn cậu. Chị không thích em, sẽ không yêu đương với em cũng đừng thích chị. Những lời này lạnh như băng. Tưởng Dịch đứng hình, chỉ thấy máu trong người chợt đông cứng. Tiếng tim đập kịch liệt cũng dừng lại. Vô cùng khó chịu, cậu nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Khó khăn hỏi trong hoang mang. Chị nói gì cơ, chị nói chị không thích em. Em đừng lãng phí thời gian lên người chị nữa. Trên đời còn rất nhiều cô gái khác. Em đừng vì thích chị mà bỏ lỡ người con gái em thật sự đáng để em thương. Dưới ánh mắt vô cùng đau đớn của Tưởng Dịch, Trần Hy dừng một chút rồi quan tâm khuyên nhủ. Đương nhiên, trước khi thi đại học, em vẫn không nên thích ai thì tốt hơn. Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước. Cố gắng đậu trường đại học thật tốt. Khách chương.